Thì bây giờ đến đây, khi ấy ông Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mới bày vai áo bên phải, rồi quỳ gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, đại oai đức, khéo vì chúng sinh diễn bài nghĩa đệ nhất chân thật của Đức Như Lai, Thế Tôn thường khen trong những người thuyết pháp con là bậc nhất. Nay nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai, giống như người điếc ở cách xa ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi mồng, vốn đã chẳng thấy, huống chi được nghe. Phật tuy chỉ dạy rõ ràng khiến con trừ mê lầm, nhưng nay vẫn còn chưa rõ chỗ rút ráo không nghi lầm của nghĩa ấy. Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy được khai ngộ mà chưa trừ hết tập khí hữu lậu, còn chúng con ở trong hội đã lên hàng vô lậu, tuy đã dứt hết các lậu, nhưng nay nghe pháp âm của Đức Như Lai vừa dạy vẫn còn những điều nghi hối. Cho nên mới thấy đây là những cái chỗ rất là sâu xa. Nghĩa là đến đây ngài Phú Lô Na, ngài đứng lên ngài thưa hỏi, tức là ngài là bậc thuyết pháp đệ nhất, phải không? Thì đây thì trước là nói lên cái gọi là cái phép gọi là cung kính ở bên Ấn Độ đó, không? Tức là từ chỗ ngồi đứng dậy rồi mới bài cái vai bên phải, tức là bên phải dịch bài vai bên phải đó, rồi quỳ gối phải sát đất, đó là cái cách cung kính. Rồi chắp tay với bạch Phật đó, không? Tức là Thế Tôn đại oai đức, khéo vì chúng sanh diễn bài nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai. Nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai. Đó, thì mới thấy đó là cái nghĩa rất là sâu xa, chứ không phải là thường. Nghĩa đệ nhất chân thật mà là của Như Lai, không? Chứ không phải là của hàng nhị thừa. Đó. Tức là tán thán Phật đã khéo diễn bài cái nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai này, tức là nó không còn nằm trong cái nghĩa phương tiện đối đãi. Nghĩa đệ nhất chân thật mà, thì không còn phải là cái nghĩa phương tiện đối đãi. Tức là đây thuộc về liễu nghĩa đó, chứ không phải là nghĩa phương tiện đối đãi, mà là của Như Lai. Tức là đây là cái chỗ thân chứng của Như Lai. Nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai tức là chỗ thân chứng của ngài. Thì như không phải là tầm thường rồi, thấy không? Và như vậy đã là cái chỗ gọi là thân chứng của Như Lai, thì như cái người nghe thì phải sao? Thì không phải là nghe chơi chơi được, không? Là cái chỗ thân chứng của Như Lai mà. Vậy thì người nghe cũng phải thân chứng ở trong đó thì mới thật rõ được, không? Thì như vậy đó là coi như là vừa là tán thán cái chỗ chân thật Phật chỉ dạy, mà cũng vừa là ngăn ngừa những người mà gọi là cứ đứng bên ngoài bàn suông, không? Đó là ngăn ngừa trước. Bởi vì đây là cái nghĩa chân thật của Như Lai mà, không? Mà cứ đứng bên ngoài bàn suông hoài là không đến đâu hết, không? Đó là ngăn ngừa trước. Cho nên mình học kinh là phải học phải thấy được hết những cái ý vậy đó, thì mình mới thấy được những chỗ sâu xa. Chứ còn không cứ đọc qua hết rồi thôi, thì nhiều khi là không thấy được những ý sâu. Nào, giờ cứ đứng ngoài bàn hoài, không? Rồi ngài Phú Na, ngài nói ngài là bậc thuyết pháp bậc nhất, nhưng mà đối với nghĩa rốt ráo chân thật này thì vẫn cũng còn nghi, tức là chưa có thấu suốt hết. Thì vậy mới thấy rằng đây là không phải là gọi là nói năng hay là lý luận mà được. Chính ngài cũng tự thuật, không? Con là coi như được Phật khen là hàng thuyết pháp bậc nhất đó, nhưng mà đối với chỗ này cũng còn có chỗ mà chưa có hết nghi nè. Gọi là đối với pháp âm duy diệu của Phật mà giống như sao? Người điếc ở cách xa trăm bước nghe tiếng mũi mồng, không thấy nè, nói gì tôi nghe. Đó là cái ý, cũng là ý sâu đó. Pháp âm mà gọi là pháp âm vi diệu của Như Lai. Thì vậy tức là không phải là cái tiếng nói bình thường. Pháp âm mà vi diệu mà, thấy không? Tức là nó vượt qua cả những âm thanh. Pháp âm nhưng mà là vi diệu, cho nên là pháp âm mà vượt qua những cái âm thanh mới nghe thấu được cái chỗ vi diệu đó. Chứ còn nếu chỉ nghe trên âm thanh thôi thì đâu còn gọi là vi diệu. Nếu nghe trên âm thanh thì đó là pháp âm bình thường, phải không? Còn pháp âm vi diệu Đó thì để thấy rằng cái chỗ này nó vượt cả âm thanh đó nữa. Tức là tuy là pháp âm của Phật nói ra đó, thấy không? Là cái gọi là cái tiếng pháp của Phật đó, nó là khác với tiếng của người thường rồi, thấy không? Mà còn cái chỗ vi diệu đó nó còn vượt ngoài cái âm thanh đó nữa. Đó là muốn nói rằng mình là phải ngộ được cái chỗ sâu bên trong đó, thấy không? Chứ không phải là nghe ở trên cái tiếng đó thôi. Thì đó mới là cái chỗ vi diệu, thấy không? Còn đa số là mình nghe pháp là nghe theo cái tiếng nói à, phải không? Nghe tiếng nói thôi, rồi nghe tiếng nói rồi phân tích theo tiếng nói đó, thì đó chưa phải là chỗ vi diệu, đó là pháp âm bình thường. Đó, tức là cái đó thuộc về cái cũng sanh diệt thôi. Cho nên gọi là chỗ này mà gọi là ngài nói rằng nghe pháp âm vi diệu như ai đó mà cũng giống như là người điếc ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì chẳng thấy để nói gì được nghe. Thì đó tức là nói lên cái gì? Tức là muốn chỉ cho là cái chỗ này là cái chỗ từ trước tới giờ chưa từng được nghe. Đây là cái chỗ mà từ trước là chưa từng được nghe mà bây giờ mới nghe được cái chỗ này. Tức là chỗ quá hết sức là sâu xa vi diệu này. Phải không? Trước giờ chưa từng được nghe tới chỗ này. Đó. Cho nên đây là ngày tán thán cái chỗ sâu xa này chứ không phải bình thường. Đó. Cho nên mới gọi là giống như là ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì gọi là giống như người điếc. Người điếc mà ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi thì nghe như sao? Giống là nghe chưa từng nghe. Đó. Tức là như vậy thì đây là nó, cái nghĩa này là nó không thuộc vào cái nghe. Như vậy thì coi như là biết là Phật chỉ dạy rõ ràng khiến cho mình trừ mê lầm, nhưng mà vẫn còn chưa rõ được đến cái chỗ rốt ráo không nghi lầm. Như vậy thì cái chỗ này không phải là cái chỗ dỗi nói mà được. Không phải chỗ mà dỗi nói mà đến được. Cho nên chính Ngài là thuyết pháp bậc nhất này mà. Phải không? Đó. Mà cũng còn chưa mà sạch hết được cái nghi này. Đó. Thì đó là cũng để ngăn ngừa. Đây là không phải là chỗ dỗi nói mà được. Phải không? Đó rõ ràng vậy đó. Đó. Rồi Ngài còn dẫn không? Dẫn là như là cái nhóm ông A-nan, tuy được là hết, tức là được khai ngộ, nhưng mà chưa sạch hết những cái tập khí hữu lậu. Còn chính là các ngài là hàng vô lậu rồi, tức là sạch hết các lậu, tức là sạch hết phiền não rồi. Nhưng mà đối với cái chỗ này cũng còn có điều nghi hối. Thì như vậy, để thấy rằng nghĩa là còn có những cái chỗ mà gọi là vi tế hoặc đó. Mà trước là Ngài A-nan ngày thỉnh là gọi là thỉnh Phật để mà xét trừ vi tế hoặc đó. Chỗ này là những cái chỗ gọi là cái lầm vi tế khó thấy. Thì như vậy thì với cái nhóm Ngài A-nan thì đã khai ngộ nhưng mà tập khí hồi lậu chưa hết, thì tức là còn cái chỗ lầm vi tế thì cái đó là cũng dễ hiểu rồi, phải không? Còn với các ngài đây là hết lậu rồi, là bậc vô học rồi, nhưng mà cũng còn chưa thật sự hết nghi, phải không? Vậy tức là còn có chỗ cũng chưa thật sáng, phải không? Mà chính ngài tự thực, tức là sao? Tức là cũng còn có cái sở tri chướng, bởi vì bậc A-la-hán thì vô học thì cũng gọi là chứng, nghĩa là vô lậu, chứng được gọi là nhân không, tức là nhân vô ngã. Nhưng mà còn pháp vô ngã mà của gọi là đại thừa đó thì cũng chưa gọi là thật chứng trọn vẹn, đúng không? Tức là vậy thì cũng còn có sở tri chướng chưa có hoàn toàn hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là cũng còn có cái thấy ngoài tâm có pháp, sở tri chướng, tức là còn thấy có ngoài tâm có pháp, tức là cái chỗ biết chưa quên, còn có cái chỗ biết chưa quên, cho nên còn có chướng, không? Gọi là chưa có thật, gọi là thông suốt. Cho nên ở phần sau đó, Ngài mới còn thấy có các thứ ngại nhau, mới hỏi các đại nó sao mà nó đã dương dung, nhưng mà các đại gọi là bốn đại đó tính nó đang ngại nhau làm sao duyên dung được đó, sao đó, tức là Ngài thấy cũng còn có chỗ ngại. À, thì đây ngài mới bạch là bạch Thế Tôn, lại nếu tất cả các thứ căn trần ấm xứ giới vân vân trong thế gian đều là Như Lai tạng bản nhiên thanh tịnh, thì cớ sao bỗng sinh ra núi sông đất liền và các tướng hữu vi thứ lớp dời đổi, cuối cùng rồi trở lại chỗ ban đầu? À, thì đây tức là cái chỗ là vi tế hoặc này, còn chỗ lầm vi tế nè, chưa có sáng được chỗ này nè, thấy không? Tức là ngài nói rằng như vậy thì Đức Phật thì ngài nói là ở trong Như Lai tạng tánh nó là bản nhiên thanh tịnh, nhưng mà nó là bản nhiên thanh tịnh tức là nó thanh tịnh sẵn như vậy rồi, tức là xưa nay nó sẵn là thanh tịnh rồi, thì tại sao nó đã sẵn thanh tịnh rồi mà nó lại bỗng sinh ra núi sông đất liền rồi các cái tướng hữu vi thứ lớp đổi dời, cuối cùng là trở lại chỗ ban đầu, tức là nó tương tục sanh diệt, tức đổi dời sanh diệt, diệt trở lại ban đầu rồi sanh diệt nữa, gọi là tương tục đó, tương tục. Vậy thì nó là trong đó là nó là sẵn thanh tịnh vậy rồi, tại sao mà nó lại sanh ra các tướng này, phải không? Nó là thanh tịnh rồi tại sao không nó sanh ra cái này chi vậy, phải không? Đó là chỗ còn nghi. Thì nhưng mà chỗ này trong cái ý hỏi đó là đã ngầm chỉ ra cái chỗ giác ngộ để trở về rồi, nhưng mà người nghe ít ai thấy được, cho nên thường thường là học là bỏ qua chỗ này nè, cho nên chỗ này là chỗ quan trọng này đó, trong cái ý hỏi nhưng mà đã có cái câu đáp rồi. Nhưng mà thường thường người học thì không thấy được, cho nên là cứ theo cái câu hỏi, tức gọi là theo ngôn ngữ, rồi bị nó gạt nó chạy, cứ theo đó mà cứ suy luận đi ra thôi. Cho nên là mình học, nhất là mình mà tu thiền có được mắt thiền rồi thì mình mới thấy, giống như mấy thiền sư rồi đó, thấy không? Khi hỏi ra thì mình cũng khéo để không bị các ngài gạt. Thì cái này cũng vậy đó. Tức là sao? Tức là đây đó, ý hỏi là ở trong cái tánh Như Lai tạng nó là sẵn thanh tịnh như vậy rồi, thì cớ gì mà lại bỗng sanh ra các thứ núi sông sai biệt vậy đó, rồi tương tục tiếp nối sanh diệt không dừng, thấy không? Tức là ở trong đó nó là không có, mà tại sao bây giờ lại bỗng sanh ra, thấy không? Nó ý là vậy. Nhưng mà ngay cái ý hỏi đó thì đã ngầm chỉ ra cái chỗ giác ngộ để trở về. Tức là sao? Tức là trong cái chỗ thanh tịnh sẵn như vậy rồi, nhưng mà là bỗng sanh ra các thứ đó, đúng không? Thì để rõ là sao? Nó không có thật thể. Nó bỗng sanh mà, đúng không? Bỗng sanh tức là không là bỗng nó sanh. Thì tức là nó không có thật. À, giống như mình vậy. Giờ thì đâu có mộng gì đâu. Giờ bỗng mệt nhắm mắt cái thì mộng. Phải không? Thì đó là bỗng sanh gì nữa, mộng là bỗng sanh thôi. Mà bỗng sanh thì nó đâu có thật. Mà không thật thì nghi gì. Phải không? Thì tỉnh lại nó hết thôi. Phải không? Nó là mộng là nó không thật rồi. Thì vậy thì khi mình thức dậy thôi nó hết chứ có gì đâu. Thì còn nghi gì nó sanh. Còn khi mà mình nghi nó sanh á thì tức là sao? Tức là chấp nó thật sanh mới nghi. Phải không? Chấp nó thật sanh thì không biết làm sao nó diệt. Phải không? Đó là nghi chỗ đó. Thì đó là do cái lầm chấp của chúng sanh. À, cho nên mới thấy rằng là ngài là chưa sạch hết cái vi tế hoặc là còn sở trí chướng là chỗ đó đó. Còn thấy có pháp thật. À, cho nên là thấy nó thật sanh này. Vì thấy nó thật sanh mới có nghi. Phải không? Còn nếu rõ nó là không thật sanh, nó chỉ là bỗng sanh thôi mà. Bỗng sanh không có thật gì hết. Thì giác thôi nó hết chứ có gì đâu. Thì sao phải nghi? Thì nó cũng vốn là không thôi. Thì tức là bản tánh nó cũng sẵn là thanh tịnh thôi chứ có gì đâu. Chứ đâu phải do nó sanh đó làm mất cái thanh tịnh. Thì vậy đâu còn nghi gì nữa. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ vi tế. Cho nên ngay cái ý hỏi là đã có cái câu trả lời trong đó rồi. Đó, cho nên học rồi phải thấy chỗ đó đó. Phải mắt sáng vậy đó. Tin vậy đó. Chứ còn không rồi cứ theo đó để mà suy luận càng đi xa. Tức là theo đó rồi cái lý luận sao nó sanh, là bỗng nó sanh sao đó, lý luận một dài hơi nữa thì càng mơ xa nữa, không? À, còn đây thấy trở lại vậy là xong rồi, không? À, tức là như vậy để rõ là nó sanh mà không có thật sanh, tức là không có cái tự ngã riêng sanh ra. À, vậy thì ngay sanh tức là vô sanh rồi. Đấy không? Ngay khi nó sanh tức là vô sanh rồi. Như vậy nhưng mà chúng sanh vì lầm mê theo đó cho nên mới thành ra gọi là vọng bị lưu chuyển. Đó, lầm mê theo cái chỗ không thật sanh đó cho nên mới vọng bị lưu chuyển. Nhưng mà tuy là bị lưu chuyển nhưng mà chỉ là vọng lưu chuyển thôi. Không? Cho nên giác ngộ trở lại thì hết. Vậy để còn nghĩ gì nữa? Nó rõ ràng là như vậy. Không phải là mình phải gọi là có cái gì đó để mà trừ nó. Phải không? Nó là vọng cho nên giác ngộ trở lại rồi thì nó hết. Chứ không phải là có thật. Và nếu nó có thật á, thì rồi còn phải trừ nó nữa. Mà trừ thì chưa chắc gì hết. Phải không? Nếu mà trừ mà nó có hết á, thì nó còn có dấu vết. Nó còn có dấu vết cái chỗ mà trừ đó. Phải không? Thì cũng chưa phải thật hết. Còn cái này nó là không có vậy. Phải không? Giác ngộ là thì nó hết. Hết là coi sạch dấu luôn. Phải không? Phải không? Giống như mình nằm mộng tỉnh là thôi là hết thôi. Không còn dấu vết gì hết, phải không? Chứ còn nếu có thật thì còn phải quét rồi trừ nó. Trừ nó kia nó tan nó hết rồi thì còn có dấu. Dấu nó để lại cái dấu đó. Thì đó là thành thật. À, cho nên ở đây là mình thấy được vậy đó thì tuy là nó sanh thì cũng là vọng sanh. Rồi lưu chuyển cũng là vọng lưu chuyển thôi. Cho nên giác ngộ trở lại thì vượt qua cái vọng sanh đó. Thấy không? Như vậy thì tức là khi mê thì nó cũng không mất cái gốc chân thật sẵn thanh tịnh, gọi là bản nhiên thanh tịnh. Khi mê cũng không mất cái bản nhiên thanh tịnh. Rồi khi ngộ trở lại thì cũng không phải là mới có, không phải là mới thành, mà nó cũng vẫn là bản nhiên thanh tịnh. Thì vậy còn gì nghi nữa? Đâu có mất, mà cũng đâu có được gì. Thì nó cũng vẫn là bản nhiên thanh tịnh thôi. Thì vậy đâu phải là do nó sanh mấy thứ này rồi cái nó mất cái bản nhiên thanh tịnh kia, thấy không? Vậy thì đâu còn phải nghi nữa, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái yếu chỉ tu hành là chỗ đó, mình thấy được chỗ đó rồi á, thì thấy cái niềm tin của mình vững chắc, không có gọi là lay chuyển.